Chiến thần bất bại, chương 2708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra khi Sở Hồng Thiên Hạ quyết tâm tới Long Kinh đền tội thì cũng đã phải đấu tranh rất nhiều, dẫu sao trong năm đại danh sơn lúc này thì Thiên Sơn có thể ví ngang với mặt trời giữa buổi ban trưa tù ở vùng ngoài lãnh thổ thế nào, ít nhất thì ở trong thế tục quả thực là như thế. Thế nhưng nếu như Sở Hồng Thiên cúi đầu trước Tiêu Chính Văn thì chẳng khác gì tự mình đạp đổ hết tất cả. Chẳng những không thể trở thành thủ lĩnh của năm đại danh sơn thêm lần nữa, ngược lại còn khiến cho năm đại danh sơn bài xích Thiên Sơn ra bên ngoài. Có điều, cảnh tượng ban nãy đã nói lên rằng lần này Sở Hồng Thiên đã lựa chọn đúng. Ông cụ Quý cũng sợ tới độ há mồm trợn mắt, cụ ta hiểu rõ hơn bất cứ ai về uy lực của kiếm khai thiên. Vậy mà Tiêu Chính Văn có thể đỡ được nhát kiếm này của Hỏa Long chân quân mà chẳng chút tổn hại. Mấu chốt nhất là cảnh giới của Tiêu Chính Văn vẫn thấp hơn so với Hỏa Long chân quân một bậc. Đây rõ ràng chuyện là xưa nay chưa từng có, dù trong tay Tiêu Chính Văn có kiếm Tần Vương, đương nhiên cũng có thể nhận được sự bảo hộ của đế vương, nhưng cũng chỉ bảo đảm được Tiêu Chính Văn trọng thương không chết mà thôi. Thế nhưng trên người Tiêu Chính Văn lúc này ngay tới một vết thương cũng không có. Thậm chí ngay cả biển lửa ngút trời cũng không thể chạm tới cơ thể của Tiêu Chính Văn. Chuyện này thật sự rất đáng để cân nhắc. E rằng ở trong cùng một bậc cảnh giới, cậu ta đã là vô địch thiên hạ rồi. Nếu như nhà họ Lý chúng ta có được kỳ tài giống như vậy, sau này có không muốn tiếng tăm lừng lẫy cũng khó. Đáng tiếc, ông lão đứng bên cạnh Lý Chính Đạo liên tiếp thở dài. Với thực lực mà Tiêu Chính Văn bộc lộ ra, đừng nói là cảnh giới tương đồng. Dù là ông lão có cảnh giới cao hơn Hỏa Long chân quân, nếu như một mình đối diện với Tiêu Chính Văn thì cũng chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Mà bên trong biệt thự nhà họ Trương dưới chân Thiên Sơn, Trương Lăng Phong đang kinh ngạc trợn mắt nhìn màn hình điện thoại. Lúc này, các kênh truyền thông trên mạng cũng đang phát sóng trực tiếp tình hình trận chiến này. Trước đó, Trương Lăng Phong vẫn luôn cho rằng chẳng qua là Tiêu Chính Văn may mắn hơn nên mới có thể đi trước hắn một bước. Thậm chí còn khăng khăng cho rằng chỉ cần cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ của nhà họ Trương trở về đông đảo, mang theo bí kỹ trận pháp của vùng ngoài lãnh thổ, cộng thêm tài nguyên vô tận của vùng ngoài lãnh thổ, tới một ngày nào đó, bản thân hắn rất có khả năng sẽ vượt mặt được Tiêu Chính Văn. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng ban nãy thì ý nghĩ này đã hoàn toàn tan biến. Cảnh tượng ban nãy quá mức kinh hồn, trong trận đại chiến ở đẳng cấp như vậy, Tiêu Chính Văn lại chẳng có chút thương tích gì. Hắn tin rằng dù cụ tổ nhà họ Trương có trở về thì cũng chưa chắc đã có thể làm được như thế. Trương Lăng Phong siết chặt lòng bàn tay, khoảnh khắc này, trong lòng hắn đã cảm thấy tự ti tới cực điểm. Đồng thời cũng đau khổ vô cùng, những sự sỉ nhục mà Tiêu Chính Văn mang lại cho hắn e rằng cũng chẳng có cơ hội để trả lại cho Tiêu Chính Văn được nữa. Nhà họ Trương cũng là thế gia võ thuật, cũng được lưu truyền hàng nghìn năm. Cách Trương...